Chương 4. Nhật Bản, quốc gia của cảm xúc và hình thức. Hãy coi trọng cảm xúc và hình thức. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Một trong những biện pháp giải quyết mà tôi muốn đưa ra là xem xét lại cảm xúc, thứ mà người Nhật có từ xa xưa, hay hình thức, thứ có nguồn gốc từ truyền thống. Không được phủ định logic hay lý tính, chúng cũng rất quan trọng. Đây là việc mà tôi đã trình bày từ trước đến nay. Nếu chỉ có thế, thì con người sẽ không thể làm gì được. Cần phải bổ sung cái gì đó cho nó. Thứ cần phải bổ sung là thứ cần thiết cho việc lựa chọn chính xác điểm xuất phát của logic, và chúng là cảm xúc, hình thức đẹp đẽ mà người Nhật có. Đấy là ý kiến của tôi. Nếu như logic và lý tính là cương, thì cảm xúc và hình thức sẽ là nhu. Tôi cho rằng, chỉ khi kết hợp giữa cơ cấu cứng rắn và mềm mại, năng lực phán đoán tổng hợp của con người mới trở thành thứ hoàn hảo. Sự cảm thụ đối với thiên nhiên. Vậy thì cảm xúc, hình thức mà người Nhật có là những thứ gì? Trước hết, thứ đầu tiên cần đề cập tới là sự cảm thụ tinh tế đối với thiên nhiên. Những người nước ngoài trước đó đã ở Nhật Bản trong một thời gian dài đều chỉ ra điều này. Vào khoảng đầu thời Showa, có quan chức ngoại giao tên là George Sansom làm việc ở tòa đại sứ Anh. Vợ ông ta là Catherine Sansom có viết một cuốn sách với tựa đề Living in Tokyo, tức sống ở Tokyo. Awanami Tunko. Bà Sansom đã sống khoảng 8 năm ở Tokyo trong thời kỳ Showa. Khi đọc cuốn sách này, thấy bà viết, xét ở phương diện sự cảm thụ đối với thiên nhiên và tâm hồn cảm nhận cái đẹp của thiên nhiên, thì không có dân tộc nào có thể vượt qua được người Nhật. Còn đây là câu chuyện khi bà về nước một thời gian và trở lại Nhật Bản bằng thuyền. Bà đã ghi lại rất hạnh phúc. Núi Phú Sĩ đẹp hơn cả giấc mơ và thơ. Trong giây phút ngắm lại nhìn sau một thời gian đi xa, tim tôi như ngừng lại. Nhưng có phải người Nhật giỏi cảm thụ cái đẹp là vì núi Phú Sĩ đẹp chăng? Cho dù có công nhận núi Phú Sĩ đẹp nhất thế giới đi chăng nữa, thì đương thời rất đông người Nhật sống ở Kyushu, Hokkaido, Shikoku chưa từng một lần nhìn thấy núi Phú Sĩ. Mà không, cũng có thể là họ đã nhìn thấy trên bức tường của các nhà tắm công cộng. Cho dù thế nào, tôi vẫn tin rằng sự cảm thụ tinh tế đối với tự nhiên này là một trong những lý do lớn nhất làm sinh ra văn học Nhật Bản có vị thế trên thế giới. Thợ làm vườn Nhật Bản là số một trên thế giới. Bà Sansom còn ghi chép câu chuyện về người thợ làm vườn của Nhật Bản bên cạnh những điều khiến bà cảm động. Đối với người thợ làm vườn của anh, thì nếu như người chủ yêu cầu trồng cho tôi cây phong vào chỗ kia trong vườn, thì người thợ sẽ đào hố, trồng cây phong đúng theo lời người chủ, nhận tiền rồi về. Tuy nhiên, nếu là người thợ làm vườn của Nhật, thì trước tiên họ sẽ không nghe lời của chủ nhà, mà trái lại sẽ đưa ra phương án như nếu trồng ở chỗ kia thì sẽ tốt hơn. Sau đó, họ sẽ nhìn ngắm một cây mới trồng từ mọi góc độ, thay đổi vị trí đặt chỗ này chỗ kia bằng sự tự tin của bản thân, mở to mắt, nheo mắt ngắm, và sau khi nhìn chán chê, họ sẽ chỉ đạo đệ tử bằng động tác để trồng đúng vào nơi đẹp nhất, hài hòa nhất. Người thợ làm vườn Nhật Bản giống như là người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng. Bà viết, khi nhìn, tôi cảm thấy rất hồi hộp. Không phải chỉ có Sansom cảm động trước sự cảm thụ tinh tế vẻ đẹp của người Nhật. Rất nhiều người nước ngoài, khi ghi lại nhật ký sống ở Nhật, cho dù thời gian lưu lại dài hay ngắn, đều ca ngợi điều đó. Trà đạo, hoa đạo, thư đạo. Khi suy nghĩ về chuyện uống trà, thì thấy tất cả người Anh đều rót ao ao trà vào cốc lớn và uống ừng ực. Tuy nhiên ở Nhật thì người ta lại biến nó thành trà đạo. Cả việc cắm hoa cũng thế. Ở Nhật, người ta đã biến nó thành hoa đạo. Đối với chữ viết thì chỉ cần người khác hiểu là được. Tuy nhiên, ở Nhật Bản, người ta lại biến nó thành thư đạo. Cũng có cả thứ gọi là hương đạo nữa. Đó là việc thưởng thức mùi hương. Bất cứ thứ gì cũng đều được biến thành nghệ thuật. Nhu đạo và kiếm đạo đều coi trọng vẻ đẹp và nghi lễ. Đại thể, nó có những điểm khác biệt so với kỹ thuật chiến đấu của các nước khác. Cảm xúc về cái đẹp, thứ là nguồn gốc của sự cảm thụ tinh tế đối với tự nhiên, đã trở thành cột trụ của người Nhật và tạo ra hình thức nghệ thuật độc đáo trên thế giới. Cảm nhận vẻ đẹp sự đối lập, tự nhiên vĩnh cửu, đời người phù du, thứ năng lực hiếm có, cũng thấy ở người Nhật Bản. Ở Nhật Bản, trong một năm, sẽ có liên tiếp những mối đe dọa đến từ tự nhiên như bão, động đất, lũ lụt. So với các nước khác, ở đây người ta dễ cảm nhận tự nhiên vĩnh cửu, đời người phù du hơn nhiều. Có lẽ đây là vùng đất dễ tạo ra cái nhìn vô thường. Cái nhìn vô thường đã thay đổi về chất. Cái nhìn vô thường ban đầu vốn là điều mà Đức Thích Ca ở Ấn Độ nói. Vô thường mà Đức Thích Ca nói là vô thường của triết học. Nó chỉ vạn vật lưu chuyển, không có thứ gì tồn tại bất biến. Tất cả đều đang thay đổi. Tòa nhà mà bạn đang có mặt rồi cũng sẽ hư hỏng. Những người ở xung quanh bạn cũng thế, hơn 100 năm nữa sẽ chẳng còn ai. Không có thứ gì có thể giữ được một hình thù mãi mãi. Có thể nói, nó là thứ triết học, coi tất cả những điều trên là tất yếu. Người Nhật là dân tộc có năng lực thiên tài bắt chước bất cứ thứ gì, rồi trong khoảnh khắc thay đổi tính chất của nó, biến nó thành thứ của riêng mình. Việc sau khi bắt chước chữ Hán, người Nhật đã phát minh ra cách đọc kiểu Nhật và Mandogana, tiếp đến là Hiragana, rồi là Katahana, biến nó thành thứ hoàn toàn là của Nhật Bản trong một thời gian ngắn, là một ví dụ rất tiêu biểu. Quan niệm vô thường, khi đến từ Ấn Độ băng qua Trung Quốc, cũng thay đổi về chất. Quan niệm vô thường của người Nhật trong tư cách là một sự phái sinh từ quan niệm triết học khô khan, mọi thứ đều thay đổi, đã tạo ra cảm xúc an ủi kẻ yếu và xót thương kẻ thất bại. Quan niệm triết học khô khan đã biến thành sự liên kết giữa con người có chung số mệnh phù du và sự đồng cảm với những người bất hạnh. Trong câu chuyện về Heike, có tình huống nổi tiếng mà Nitobe Izano trích dẫn trong tác phẩm Võ Sĩ Đạo với tư cách như là một ví dụ điển hình của võ sĩ đạo. Khi diễn ra cuộc chiến Ichinotani, Kumagai Naojan bắt được tướng quân của dòng họ Hei. Khi định giết thì nhìn thấy mặt còn quá trẻ, đó là Taira no Asunori, 15 tuổi. Liệu giết một người chỉ bằng tuổi con mình có ổn không? Kumagai Naojan đột nhiên trở nên ngập ngừng, nhưng Taira no Asunori ra lệnh, chém đầu ta đi. Naojan không còn cách nào khác, đành phải chém. Về sau, ông ta rất thương tiếc người thiếu niên mà mình đã lỡ ra tay và xuất ra. Nó giống như những giọt nước mắt đồng cảm với kẻ bại, kẻ yếu. Điều này có trong quan niệm vô thường của người Nhật. Có lẽ vở kịch No Asunori cho đến hiện nay vẫn được diễn đi diễn lại là vì thứ gần như là lòng trắc ẩn có trong quan niệm vô thường và võ sĩ đạo vẫn chạy trong trái tim người Nhật hiện nay và khiến họ xúc động. Mononoke. Quan điểm vô thường này đã được trừu tượng hóa hơn nữa và trở thành cảm xúc gọi là Mononoke, thương cảm sự phù du. Phần lớn các tác phẩm văn học thời trung thế đều có điểm chung này. Nói gọn lại, đó là cảm xúc phát hiện ra sự phù du của kiếp người và vẻ đẹp của những thứ liên tục đổi thay trong thế giới tự nhiên luôn luôn biến đổi. Đây là cảm xúc rất đặc trưng. Nếu như nhìn thấy cảnh sự vật tàn phai, ai cũng sẽ cảm thấy buồn bã. Tất nhiên, người Âu Mỹ cũng tương tự. Tuy nhiên, người Nhật lại cảm nhận thấy cái đẹp nằm trong những vật phù du đó. Theo nhà nghiên cứu văn học Nhật Bản Donald Kenny, thì đây là cảm xúc đặc trưng của người Nhật. Người Nhật đã tìm ra cảm xúc mỹ học từ chính những thứ thay đổi rồi biến mất ấy. Cách đây khoảng 10 năm, có một vị giáo sư đại học Stanford đến nhà tôi chơi. Vì lúc đó là mùa thu, nên khi ăn cơm tối, chúng tôi nghe thấy tiếng côn trùng ở phía bên ngoài cửa sổ có lưới chắn. Khi ấy, vị giáo sư hỏi, tiếng gì vậy? Đối với vị giáo sư đại học Stanford, thì tiếng côn trùng chỉ là thứ tạp âm. Khi tôi nhớ lại chuyện bà tôi sống ở vùng nông thôn Shinshu, mỗi khi nghe tiếng côn trùng kêu lúc mùa thu tới và thấy lá vàng rơi lại nói, À, đã mùa thu rồi nhỉ, và rơi nước mắt. Tôi vẫn nhớ y nguyên ý nghĩ khi ấy. Tại sao ta lại thua những gã như thế này trong cuộc chiến tranh nhỉ? Cảm xúc đặc trưng của người Nhật. Cảm xúc của người Nhật trước tiếng côn trùng cũng được Lafcadio Hearn đề cập đến trong tùy bút Nghệ sĩ biểu diễn côn trùng. Người Nhật nghe tiếng côn trùng như nghe âm nhạc và tìm thấy cả ở đó cảm xúc đối với vạn vật. Cảm xúc này vốn chỉ giới hạn hiếm hoi ở những nhà thơ ở Âu Mỹ, đã trở thành thứ phổ biến ở cả giới thường dân Nhật Bản, và chuyện có nó ở Nhật Bản trở thành chuyện đương nhiên. Khi nghe thấy tiếng dế chuông từ xa vọng lại khi thu đến, tâm hồn người ta trở nên thanh tịnh và trái tim trở nên bình an nhờ vào sự ưu sầu của mùa thu. Những điều như thế đã diễn ra trong cuộc sống thường ngày từ thời cổ đại. Sau khi viết như trên, Lafcadio Hearn đã trích dẫn nhiều bài waka, ví dụ như bài thơ của tác giả vô danh trong Vạn Diệp Tập. Trong mưa bụi cỏ góc vườn, dế kêu mùa thu đã tới. Hay bài thơ sau trong Cổ Kim Tập. Đồng thu cỏ rậm, kín hết lối về, có lẽ phải đến chỗ côn trùng kêu, xin nhờ ngủ trọ. Ngoài ra, ông cũng cho rằng, dường như việc thưởng thức tiếng kêu của côn trùng như âm nhạc không hề có ở Âu Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Cách đây 3 năm, có một người Anh học về văn học trung thế của Nhật Bản đến nhà tôi chơi. Tôi hỏi, khi học văn học Nhật Bản thời trung thế, thì cái gì là khó nhất? Anh ta ngay lập tức đáp, sự nhạy cảm trước sự vật. Khi tôi hỏi, ở nước Anh có sự nhạy cảm trước sự vật không? Thì anh cho biết, tất nhiên là có, nhưng nó không sắc như của người Nhật. Vì vậy mà từ tương ứng với mono noire không tồn tại. Nghe nói cũng không có từ tiếng Anh nào gần với từ ngữ ấy. Con người là sinh vật mà khi có cảm xúc hoàn hảo trước thứ gì đó thì sẽ thể hiện nó bằng ngôn ngữ. Ví dụ như người ta nói rằng người Eskimo có đến hơn 100 từ để chỉ tuyết. Ngay cả ở Tokyo cũng có rất nhiều từ chỉ tuyết như tuyết mẫu đơn, tuyết nhỏ, tuyết bột, tuyết dày, vân vân. Chắc chắn khi đến Niigata sẽ còn có nhiều từ để chỉ tuyết hơn nữa. Cho dẫu thế thì cũng không nhiều người như người Eskimo có. Vì vậy, trong cảm xúc đối với tuyết thì người Nhật đã thua người Eskimo. Tuy nhiên, cảm xúc phát hiện ra vẻ đẹp trong sự đối lập giữa thiên nhiên vĩnh cửu và con người phù du, thứ cảm xúc giống như mono noire ở người Nhật rất sắc bén. Có lẽ nó cũng là cảm xúc mà mọi người trên thế giới có, nhưng ở người Nhật thì nó đặc biệt sắc bén. Tôi nghĩ là như thế. Tìm thấy vẻ đẹp gì ở hoa anh đào? Một trong những ví dụ về sự sắc bén trong cảm xúc của người Nhật Bản là cảm xúc trước hoa anh đào. Giống như mọi người đều biết, hoa anh đào chỉ thực sự đẹp trong 3-4 ngày. Hơn nữa, gió, bão cũng thường xuất hiện vào đúng thời điểm đó, giống như là chúng tính toán trước. Vì thế mà khi người ta kêu lên, "A!" thì hoa đã rụng. Người Nhật đã trồng những cây giống như là vô dụng đó ở khắp Nhật Bản. Anh đào là loại cây mà dễ bị sâu bướm ăn. Cây lớn dễ bị cong vặn, vỏ cây lại sần sùi, và khi hoa không nở thì chỉ muốn bứng đi. Tuy nhiên, người Nhật lại coi chuyện hoa nở trong 3-4 ngày là vô giá. Người Nhật đã nhìn thấy hình ảnh nhân sinh phản chiếu trên loài hoa chỉ tồn tại có 3-4 ngày rồi rụng đẹp đẽ và tìm ra vẻ đẹp khác với những loài hoa khác. Chính vì vậy mà họ đã vô cùng coi trọng hoa anh đào, nâng tầm nó lên thành triết lý. Nếu là hoa, hãy là hoa anh đào. Nếu là người, hãy là người võ sĩ. Và cuối cùng là biến đất nước thành một vườn hoa. Khi đến mùa hoa, mọi người đều cảm thấy rạo rực. Khi đường hoa anh đào được hình thành từ phía nam trở lên, mọi người sẽ chú tâm tới những địa danh nổi tiếng về hoa anh đào mà mình biết, với những ý nghĩ như Yoshino đã nở 100% chưa nhỉ? Takato và Odawara không rõ thế nào? Chidori ga Fuji, công viên Inokashira tuần sau có lẽ nở chăng? Lúc nào thì hoa anh đào ở Hirosaki nở nhỉ? Khi đường hoa anh đào tới quê hương mình, thì lúc ấy người Nhật lại lo lắng chuyện thời tiết. Thời tiết không phải là chỉ thứ quan trọng đối với việc ngắm hoa. Hoa anh đào là biểu tượng của nhân sinh, vì vậy mà ai cũng rất chú tâm tới thời tiết. Ở dọc bờ sông Potomac, cũng có hoa anh đào được mang đến từ Arakawa Yoshimi nở rất đẹp. Cũng có thể nói nó đẹp hơn cả hoa anh đào ở Nhật Bản. Tuy nhiên, đối với người Mỹ thì nó chỉ chẳng qua là đối tượng để ngắm và thốt lên "Wow, wonderful! Wow, beautiful!" mà thôi. Chẳng có ai dỗi hơi mà nhìn thấy ở đó hình ảnh của kiếp nhân sinh phủ du, cũng như nín thở trước vẻ đẹp của nó. Sự tinh tế của lá đỏ. Có thể nói, đối với lá đỏ cũng tương tự. Cách đây khoảng 2 năm về trước, một giáo sư toán học ở Đại học Cambridge đã đến thăm căn nhà nghỉ của tôi ở Tatasina. Vị giáo sư này rất nổi tiếng với lý luận về thuyết số và là người đã từng nhận giải Fair. Khi đó vừa đúng mùa thu, vì thế mà tôi chở ông đi ngắm lá đỏ. Ông đã thật sự ngạc nhiên và thốt lên: "Thật sự là quá đẹp!" Ông kể: "Tôi đã từng ngắm lá đỏ ở Anh và Mỹ. Tuy nhiên, suốt 3 tiếng lái xe trái phải cũng đều là một màu đơn điệu. Ở Nhật Bản thì tùy theo ánh sáng và góc núi mà màu sắc và độ tươi mới thay đổi, vì thế thật là đẹp." Sau khi đi bộ một lát, ông thì thào: "Tôi nhận ra một điều, lá cây phong của Nhật rất đẹp và tinh tế. Lá phong của Âu Mỹ thì lớn hơn và dày hơn. Có lẽ vì thế mà sự thay đổi màu sắc không rõ ràng. So với nó thì lá phong của Nhật do nhỏ, mỏng, cho nên ngay trên một cây cũng có rất nhiều màu, như có lá vàng, lá đỏ, lá xanh. Giống như thấy ở lá phong. Nhật Bản là nơi mà bản thân thiên nhiên được hình thành cũng rất tinh tế. Nó tuy thiếu sự hoành tráng, nhưng cho dù là núi, sông, thung lũng hay hoa, chúng cũng đều tinh tế. Ngoài ra, sự thay đổi bốn mùa cũng rất rõ ràng. Rất hiếm có những quốc gia như thế. Việc không có bốn mùa là phổ biến. Tôi đã dạy 3 năm ở vùng phía Tây miền Trung nước Mỹ. Ở đây, nếu nói theo tiêu chuẩn của người Nhật Bản, thì mùa xuân và mùa thu kéo dài chỉ khoảng 1 tháng. Thời gian còn lại là mùa hè và mùa đông. Tôi cũng có hơn 1 năm ở Đại học Cambridge của Anh, nhưng có đến nửa năm là mùa đông. Tôi đã từng đến Nam Ấn Độ 2 lần. Mỗi lần 1 tuần, tôi chọn đến đó vào tháng 2. Thời điểm đó có vẻ như mát nhất trong năm, nhưng chẳng có lấy một ngày nhiệt độ xuống dưới 23 độ. Tôi muốn sáng tác haiku, nhưng khi nhìn ra xung quanh thì chẳng thấy thứ gì gợi nhắc đến mùa màng cả. Mới tháng 2 mà mọi người đều đã cởi trần và nghịch nước. Ở Nhật Bản, bốn mùa rất rõ ràng. Có lẽ nhờ thế mà quần thể thực vật rất phong phú. Phu nhân Sansom trong cuốn sách đã nhắc tới trước đó đã viết rằng ở Nhật Bản có rất nhiều loại cây, từ các loại cây có ở Ấn Độ nhiệt đới tới các loại cây có ở Karafuto hay Bắc Âu. Không chỉ là thực vật, Hearn có nói rằng ở Nhật Bản có rất nhiều côn trùng với tiếng kêu có âm sắc đẹp. Từ trải nghiệm của mình, tôi cũng nghĩ như vậy. Trên hết, chúng đã được tạo thành rất tinh tế và vi diệu. Khi sống trong môi trường có thể nói là được thánh thần biệt đãi ấy hàng ngàn năm, con người sẽ phát triển được cảm xúc đối với tự nhiên một cách thật đặc biệt. Sự cảm thụ này qua năm tháng đã kết tinh trong cội nguồn dân tộc. Ngoài Mono Noire, người Nhật còn có tinh thần ngưỡng vọng, e ngại tự nhiên. Đối với người châu Âu, tự nhiên là đối tượng cần phải chinh phục vì hạnh phúc của nhân loại. Tuy nhiên, từ thời Thái Cổ ở Nhật Bản đã không có một ai nghĩ rằng phải chinh phục tự nhiên vì những mục đích như hạnh phúc của nhân loại. Tự nhiên là thứ vĩ đại mà con người không thể nào sánh nổi và là đối tượng con người phải kính trọng. Người Nhật đã cảm nhận được tự nhiên là thứ thần thánh và muốn cùng chung sống hài hòa với thiên nhiên. Người Nhật đã có cái nhìn vô cùng tuyệt vời về tự nhiên như thế. Chính vì vậy mà sinh ra thần đạo. Cảm xúc này ở ý nghĩa nào đó tạo ra sự khiêm tốn của dân tộc Nhật. Chinh phục tự nhiên vì hạnh phúc nhân loại là sự ngạo mạn quá mức của con người. Khi con người nói ra điều ấy thì có nghĩa là môi trường toàn cầu đã đang đi về hướng hủy diệt. Hình ảnh mà haiku gọi đến. Ngoài ra, người Nhật còn có trong tay một loại kỹ năng đặc biệt tạo ra sự hài hòa giữa tâm hồn với thiên nhiên. Haiku là một trong những ví dụ tiêu biểu. Tôi có đọc sách của Morimoto Tashiro và thấy trong sách ông kể lại chuyện xảy ra trong tàu điện khi ông du lịch nước Đức như thế này. Khi đó, ông đang đọc tập thơ haiku của Basho, một sinh viên đại học người Đức ngồi phía trước ông bắt đầu bắt chuyện. Bác đọc gì vậy? Haiku. Haiku là gì? Khi đó, ông đã dịch cho người sinh viên nghe bài haiku Trên cành khô, quả đậu, chiều thu. Nghĩa là, trên cành cây khô có con quả đậu, buổi chiều, mùa thu. Khi ông dịch vậy, thì người sinh viên hỏi, thế rồi thì sao? Đối với người Âu Mỹ, thì chỉ với trên cành khô, quả đậu, chiều thu, câu chuyện vẫn chưa bắt đầu. Vì vậy mà người sinh viên mới hỏi lại, thế rồi thì sao? Tuy nhiên, nếu là người Nhật thì sẽ không có ai hỏi lại thế rồi thì sao? Trong khoảnh khắc nghe bài thơ, ai rồi cũng sẽ hình dung ra dáng con chim đậu trên cành cây khô trong cảnh chiều tà. Và rồi hình ảnh ưu sầu của mùa thu bao trùm toàn bộ ngôi làng, khu phố, đất nước hiện lên. Bức tranh được cô đọng lại khi một điểm đen là con chim gần như trở thành trung tâm của bức tranh. Tùy theo từng người mà có thể sự cảm nhận khác nhau. Nhưng những điều trên là điều mà bất kỳ người Nhật nào cũng nghĩ đến. Ếch đồng loạt nhảy tõm vào ao. Ao cũ, con ếch nhảy vào, vang tiếng nước sao. Là bài thơ haiku mà nếu là người Nhật thì ai cũng biết. Nếu là người Nhật, người ta sẽ tưởng tượng ra rằng một con ếch nhảy tõm vào cái ao cũ, nơi đầy cô tịch. Người ta cũng sẽ cảm nhận được cái sự cô tịch ấy. Tuy nhiên, ở rất nhiều nước khác, có vẻ như người ta sẽ tưởng tượng ra cảnh cả đàn ếch nhảy tõm vào ao. Ở đây, hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là cảm xúc. Và như thế, người Nhật đã có trong mình sự cảm thụ tuyệt vời, làm cho thiên nhiên và trái tim hòa vào nhau. Khi nghĩ đến điều đó, thì người ta thậm chí còn có thể biết ơn cả thiên tai như bão, động đất, lũ lụt. Bởi vì nhờ ân huệ của những thiên tai ấy, mà cảm xúc kính trọng thiên nhiên nảy sinh, quan niệm vô thường phát triển và chúng có quan hệ mật thiết với mono noire cũng như cảm xúc giao hòa giữa thiên nhiên và tâm hồn. Cảm xúc nhớ thương. Một trong những cảm xúc mà người Nhật có thể tự hào là cảm xúc nhớ thương. Đây cũng là một cảm xúc rất cao cấp. Đương nhiên, người Mỹ cũng có cảm xúc nhớ thương quê hương nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Tuy nhiên, người Mỹ thường xuyên chuyển nhà. Vì thế mà người Mỹ không có khu nghĩa địa dành cho tổ tiên nhiều đời để đến thăm viếng hàng năm như người Nhật Bản. Do lý do là như thế mà sự thương nhớ quê hương cũng nhạt đi. Mặt khác, sự thương nhớ quê hương của người Nhật Bản là tình cảm nồng hậu đi cùng với những gì bản thân mình gắn bó. Có vô vàn các tác phẩm văn học nói về nhớ thương đã minh chứng cho sự nồng hậu ấy. Trong Vạn Diệp Tập có rất nhiều bài thơ nói về sự thương nhớ quê hương của nhiều người mà tiêu biểu là những người lính nơi biên ải. Trong các bài thơ tan ca thời cận đại, các tác giả như Ishikawa Takuboku, Saito Mochiki cũng viết nhiều về điều đó. Trong haiku, người ta sẽ nghĩ ngay đến Yoshibushin, và trong thế giới của thơ sẽ là những cái tên như Hagiwara Sakutaro, Muro Saise. Phải cho trẻ em học đầy đủ những tác phẩm văn học như thế. Tôi cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, khi rất nhiều người đã mất quê hương, chuyện đó là vô cùng quan trọng. Bốn thứ tình yêu. Cảm xúc nhớ thương sẽ trở thành nền tảng của cái mà tôi gọi là bốn thứ tình yêu. Bốn thứ tình yêu là gì? Trước hết, đó là tình yêu gia đình. Sau đó là tình yêu quê hương, tình yêu tổ quốc. Sau khi có ba tình yêu này một cách chắc chắn, thì cuối cùng sẽ là tình yêu nhân loại. không được làm sai thứ tự của chúng. Sự mở rộng của tình yêu gia đình sẽ là tình yêu quê hương, và sự mở rộng thứ hai của thứ tình yêu này sẽ là tình yêu tổ quốc. Ở Nhật Bản, người ta thường muốn dạy tình yêu nhân loại trước tiên, nhưng chắc chắn việc đó sẽ không diễn ra suôn sẻ. Khắp thế giới sẽ chẳng ở đâu có lấy một người công dân toàn cầu. Việc dạy dỗ sự hư cấu đó sẽ chỉ có hại mà không đem lại lợi ích gì. Trước tiên là phải dạy chu đáo tình yêu gia đình, sau đó đến tình yêu quê hương, rồi đến tình yêu tổ quốc. Nếu như thiếu bất cứ thứ nào trong số đó, thì cho dù có đi ra ngoài thế giới chăng nữa, con người cũng sẽ không được ai tin tưởng. Nếu như có người Ghana không yêu Ghana, thì tôi sẽ tẩy chay người đó. Nếu như có người Hàn Quốc không yêu Hàn Quốc, thì tôi sẽ chỉ trích người đó. Giả sử như không chỉ trích đi chăng nữa, thì ít nhất tôi cũng sẽ tuyệt đối không giao du gì với người như họ. Bởi vì cho dù có giao du với người mất gốc như thế, thì cũng sẽ chẳng học được bất cứ thứ gì. Điều này cũng tương tự đối với bên trong Nhật Bản. Người quê ở Aomori, người quê ở Okinawa, nếu như càng yêu Aomori và Okinawa, thì càng có sức hấp dẫn trong tư cách con người và càng được tín nhiệm. Cả người quê ở Hokkaido, Hiroshima cũng tương tự. Hai phương diện của lòng yêu nước. Có thể có rất nhiều người có cái nhìn không tin tưởng đối với lòng yêu tổ quốc. Có hơn nửa người Nhật nói những ý kiến kinh khủng kiểu như nó có khả năng trở thành nguyên nhân làm xảy ra chiến tranh. Hoàn toàn ngược lại, người không có tình yêu tổ quốc sẽ gây ra chiến tranh. Trong từ lòng yêu nước, từ mà ở Nhật Bản người ta không thể kể bằng những hình ảnh tốt đẹp, có hai tư duy ẩn giấu bên trong. Thứ nhất là nationalism, là tư tưởng hẹp hòi chỉ tìm kiếm quyền lợi quốc gia cho riêng đất nước mình, còn nước khác thì như thế nào cũng không bận tâm. Cũng có thể nói, đó là chủ nghĩa lợi ích quốc gia. Đây là tư duy dễ có mối liên hệ với chiến tranh. Mặt khác, tình yêu tổ quốc mà tôi nói là thứ rất gần với patriotism trong tiếng Anh. Patriotism là việc yêu vô hạn những thứ như văn hóa, truyền thống, tình cảm, thiên nhiên của nước mình. Đây là tình cảm đẹp đẽ và là thứ mà các dân tộc trên thế giới tuyệt đối cần phải có. Nationalism là tư duy bẩn thỉu. Những người bình thường nên tránh xa nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, chính trị gia, quan chức, những người là đại diện của nước Nhật tiếp xúc với thế giới mà lại không có nationalism, ở mức độ nào đó thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Đó là bởi vì những nhà lãnh đạo trên khắp thế giới chỉ nghĩ về lợi ích quốc gia, mà không có ngoại lệ. Nếu như chỉ có các nhà lãnh đạo của Nhật Bản có tư tưởng cao thượng, coi nationalism là thứ bẩn thỉu, thì Nhật Bản sẽ phải chịu thiệt hại lớn. Thậm chí, cả sự an toàn và phồn vinh cũng bị đe dọa. Người dân bình thường cần phải có thái độ người lớn khi vừa giữ khoảng cách với nationalism, vừa thừa nhận nationalism trong mức độ cân bằng ở các chính trị gia. Khi nhìn vào hiện thực thế giới, thì thấy thật đáng tiếc, chúng ta không có cách nào khác ngoài cách đi bằng tiêu chuẩn kép như thế. Đương nhiên, chúng ta không được phép trễ nãi trong việc cảnh giác với nationalism quá giới hạn của những người lãnh đạo. Hãy dạy lòng yêu tổ quốc thay cho lòng yêu nước. Tôi đôi khi lại hỏi những nhà ngoại giao Mỹ, ông là nhà chủ nghĩa dân tộc, có phải không? Khi hỏi thế, tôi đã bị họ phủ định bằng câu trả lời, ồ không, ở mức độ đó thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, khi tôi hỏi, ông có phải là người yêu nước không, thì họ đáp, tất nhiên, và bắt đầu nổi cáu. Việc yêu vô điều kiện văn hóa, truyền thống, thiên nhiên, cảm xúc của tổ quốc nơi mình sinh ra là lẽ đương nhiên, trong những lẽ đương nhiên. Việc bản thân là nhà ngoại giao mà bị hỏi như vậy là một sự sỉ nhục. Trong từ yêu nước, có lẽ được tạo ra từ thời Minh Trị, ngay từ đầu đã bao hàm trong nó cả nationalism, chủ nghĩa theo đuổi lợi ích quốc gia, và patriotism, tình yêu tổ quốc. Tôi có cảm giác rằng sau thời Minh Trị, lòng yêu nước, thứ pha trộn cả vẻ đẹp và sự xấu xí, đã làm đất nước rơi vào sự hỗn loạn, bởi vì ngôn ngữ là tư tưởng. Việc không phân biệt rõ hai điều trên đã dẫn đến việc sau chiến tranh thế giới thứ hai, dưới ngọn cờ lãnh đạo của GHQ, người ta ném bỏ nó đi với tư cách là nguyên nhân làm xảy ra chiến tranh. Có thể nói không quá lời rằng, phần lớn những khó khăn mà đất nước ta đang phải đối mặt hiện tại là do thiếu lòng yêu nước. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, dường như chúng ta không có cả từ ngữ gọi là tình yêu tổ quốc. Vì vậy mà chuyện tình cảm như thế trở nên nhạt nhẽo cũng là chuyện đương nhiên. Ngôn ngữ cũng chính là tình cảm. Tôi không sử dụng từ lòng yêu nước một cách có ý thức, bởi vì nó đã cũ. Thay vào đó, tôi sử dụng từ tình yêu tổ quốc và muốn truyền bá nó. Nếu như không có từ ngữ, thì cũng sẽ không có tình cảm.